Y Lộ Phong Hoa, chương 45, kế vì sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơm chiều sờ soạng một lát bài rồi lại thả Yên Hoa qua canh ba buồn ngủ không chịu được, mọi người đều tự trở về phòng ngủ, chỉ có Tiết Kim Văn cùng Tiết Lão Thái Thái là thức đón giao thừa, hai mẫu tử ngồi trên kháng tán gẫu một câu không một câu, có nương, ngài thế nào đột nhiên lại không cho Kim Hoàn làm quản gia nữa. Thê tử cùng tiểu thiếp đều là người của hắn, có thể nói trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cho nên trong chuyện này hắn rất khó phát biểu ý kiến, vừa rồi cũng không thể nói gì, chỉ có thể mặc cho mẫu thân làm chủ. Ta cho nàng quản xuống chỉ sợ nàng đem Tiết gia chúng ta chuyển về cho nhà mẹ đẻ nàng đi. Nói đến việc này Tiết Lão Thái Thái liền một mặt bất mãn. Nương lời này là nói như thế nào? Tiết Kim Văn cười bồi hỏi. Tiết Lão Thái Thái thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Mấy ngày nay không phải là nàng luôn luôn cao ốm không ra khỏi phòng sao? Đại khái là sự tình lần trước cảm giác bị mất mặt mũi đi. Sự tình trong năm qua nhiều ít gì ta có hỏi một chút. Kết quả là vừa thấy sổ sách xuất nhập tiền bạc trong nhà cơ hồ đều bị nàng cắt xén nhiều ngân lượng, trách không được trước đó vài ngày ngay cả đồ ăn của chúng ta chỉ làm qua loa. Người nói nàng như vậy thế nào ta còn dám dùng a, kỳ thực những động tác nhỏ sau lưng ta những năm gần đây không phải một chút ta không biết, chỉ là nàng là nương nghĩa ca, dù sao cũng là con nối dòng dưới gối ngươi, về sau tiền riêng của nàng cũng đều cho nghĩa ca, cho nên ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hiện tại đưa cho nàng quản gia, một nhà lớn nhỏ của chúng ta sẽ không được thoải mái, hơn nữa ta thấy lệ nương thân mình dù sao cũng tốt hơn nhiều, không bằng liền đưa cho nàng quản là tốt lắm, dù sao nàng cũng là chính thất, lệ nương cùng Tiết Vô Ưu đều có trợ lực cho ngươi về sau, cũng không thể bạc đãi các nàng mới là. Vẫn là nương nghĩ đến Chu Toàn, con chỉ vội vàng bên ngoài chuyện những năm gần đây luôn luôn sơ sót trong nhà chuyện, may mắn có nương tọa chấn. Tiết Kim Văn cầm một cái mứt táo đưa tới Tiết Lão Thái Thái bên miệng. Tiết Lão Thái Thái tiếp tươi cười che kín tràn ngập khe rãnh mặt. Ngươi là càng ngày càng có thể nói. Đúng rồi nương, ngài không là không biết chữ sao. Thế nào còn có thể xem sổ sách? Tiết Kim Văn đột nhiên nghĩ đến hỏi. Ta sẽ không tìm cái biết chữ nha đầu cho ta niệm sao? Tiết Lão Thái Thái nói. Chúng ta Tiết gia biết chữ nha đầu cũng không nhiều a. Tiết Kim Văn trước mắt nhất nhất xẹt qua này nha đầu gương mặt. Dù sao này nha đầu còn không đến gần 10 tuổi liền bắt đầu đương sai làm sống, căn bản là không có thời gian đi biết chữ, lại nói cũng không có nhân hội giáo. Liên Kiều bên người Vô Ưu biết chữ, thấy con suy nghĩ khổ sở Tiết Lão Thái Thái nói. Khó trách Liên Kiều ở bên người Nhu Nhi cùng Vô Ưu, các nàng đều là người yêu đọc sách cho nên chắc cũng dạy cho Liên Kiều không ít. Tiết Kim Văn gật đầu nói. Nguyên lai là ta nghĩ nhị tỷ cùng một cái ngốc tử cũng không sai biệt lắm, không nghĩ tới mắt chúng ta đều đi rồi, nàng mới chính là người có tâm. Nói không chừng a, về sau Tiết gia chúng ta phải trông cậy vào sự giúp đỡ của nàng. Tiết Lão Thái Thái nhắc tới, sau khi trở về Tiết Vô Ưu ngủ không vô thân người tựa vào bên giường phiên thư bị đặt lung tung dưới đèn đuốc. Trên mặt đất Liên Kiều dùng que cười than nhúng lửa cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư, xem ra Lão Thái Thái này biết mấy năm nay nhị nãi nãi sau lưng làm được những sự tình này, bằng không cũng sẽ không đoạt quyền quản gia của nàng nhanh như vậy. Kia còn không phải công lao của ngươi, Tiết Vô Ưu nhàn nhạt nói. Nghe nói như thế, Liên Kiều đã chạy tới nói. Đều là công lao của nhị tiểu thư không phải sao? Nếu không là ngươi dặn ta, ta làm sao có thể biết sổ sách kia có nhiều huyền cơ như vậy a? Ta chỉ nói cho ngươi nên chú ý cái gì, là chính ngươi hiểu được mà tùy cơ ứng biến thôi. Tiết Vô Ưu cười liếc mắt quét Liên Kiều một cái. Ha ha, lần này thật sự là thống khoái. Người nói nhị nãi nãi có phải là sau lưng tức chết rồi không? Còn có Dung tỷ, ngài không biết đêm nay nàng lấy ánh mắt gì mà nhìn ngài cùng đại nãi nãi đâu. Liên Kiều lại nói tiếp nhưng vẫn còn tức giận. Nghe Liên Kiều lại nhảy Tiết Vô Ưu đem sách vở khép lại, đánh cái hà hơi nói. Cành bốn đến nhanh như vậy, ngươi không mệt à, không mệt, không mệt, đúng rồi, nô tỳ còn chưa có hỏi ngài đâu, trước cơm chiều nô tỳ nhìn thấy đại gia đưa trong tay ngài thứ này nọ đâu, đến cùng là cái gì à, Liên Kiều nghẹn một buổi tối. Chính ngươi xem đi, Tiết Vô Ưu theo trong ống tay áo xuất ra một chương giấy chiết đưa cho Liên Kiều, sau đó liền bắt đầu cởi áo. Liên Kiều hồ nghi tiếp nhận thấy là một tấm ngân phiếu, sau đó liền giật mình, đứng dưới ánh đèn đuốc xem tiếp không khỏi kinh ngạc nói. Ngũ bách hai, chấm, ân, Tiết Vô Ưu giờ phút này đã mặc trung y chui vào trong ổ chăn. Đại gia vì sao lại cho ngươi nhiều bạc như vậy a? Liên Kiều hỏi. Nói là lần trước 300 lượng là tiền của ta, còn 200 lượng dư ra là một chút tâm ý làm cha của hắn, hắn nói ta thích cái gì liền vì bản thân mà mua một chút. Đại khái nhiều năm đến như vậy, nàng vẫn ít cảm nhận được tình thương của cha, bạc trong đó, lúc ấy Tiết Vô Ưu cảm giác được trong lòng rất ấm áp dễ chịu, phảng phất như còn có chút kích động. Nhị tiểu thư, đại gia thật đúng là sót ngài. Liên Kiều cũng thay Tiết Vô Ưu cao hứng, nằm ở trên gối đầu, ánh mắt Tiết Vô Ưu nhìn màn đỉnh màu xanh, đột nhiên hỏi. Liên Kiều, tổng cộng chúng ta có bao nhiêu bạc, cho ta tính một chút. Liên Kiều cúi đầu đếm trên đầu ngón tay mất chút thời gian, mới trả lời. Tổng cộng là 1360 bát hai. Chấm, Tiết Vô Ưu nghe được lời Liên Kiều nói, sau khi trầm mặc một khắc đột nhiên không có đầu óc hỏi. Người nói nếu cách ngoài kinh thành không xa mua một cái thôn trang nhỏ cần hết bao nhiêu bạc? Nếu theo lời nói tiểu thôn trang phòng chừng như thế nào cũng phải là 2-3 ngàn lượng bạc đi. Gương mặt Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi nói. Liền tính 3 ngàn lượng đi, còn kém 1632 hai, nếu sinh ý kiếm được tốt, xưởng dược nàng cùng Tôn Tiên hợp tác khai chế trong một năm mỗi người có thể kiếm được hơn 1200, nàng lại có thể xem bệnh cho một vài bệnh nhân theo lời nói có lẽ có thể nhanh mua được một cái tiểu thôn trang. Nói vậy liền tính về sau nàng không gả cho người khác cũng hẳn là có địa phương có thể đi đi. Lại có thể ở trong tiểu thôn trang mở thêm một xưởng chế dược trồng một ít dược liệu cây ăn quả, lương thực hoa cỏ. Giờ khắc này, trước mắt nàng đột nhiên hiện ra những đóa hoa mai nhìn từ mấy ngày trước ở Hầu Yên Ổn. Cảnh tượng kia thật là thật đẹp, đối còn có thể trồng thêm một mảnh mai thụ. Nhị tiểu thư, ngài không phải là muốn mua một cái thôn trang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành âm Liên Kiều đột nhiên vang lên ở bên tai nàng, đánh gãy đi giấc mộng kia. Ta mệt nhọc ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải chúc Tết tổ mẫu cùng cha mẹ đâu. Nói xong Tiết Vô Ưu liền xoay người về bên trong, cũng không nói chuyện thêm. Liên Kiều chỉ phải ngượng ngùng mà rời khỏi. Cách chương.